Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hoạt động chấm dứt cùng với Devouring Us. 3 ngày thời gian qua rất nhanh, Nicola bởi vì cùng Psylocke có mậu dịch hiệp nghị nguyên nhân. Thương đội thành viên không có thể tùy ý đi lại lại, cũng không thể cùng các người chơi tiếp xúc, hay là hỏi vấn đề gì. Lúc rời đi sau kéo giá trị hơn 5.000 ma thạch kim tinh quáng thạch, tràn đầy 3 chiếc xe ngựa, còn có đầy mình nghi hoặc, tại Psylocke nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Nicola Nam Tước, rất hoan nghênh người lần sau tại tới quang lâm chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chỉ cần ngươi tuân thủ chúng ta mậu dịch hiệp nghị, người vĩnh viễn đều là khách nhân chúng ta. Psylocke tương đối nhiệt tình đem Nicola bọn họ đưa đến tới gần Winterfell, hơi nghiêng cửa ra vào. Đối với Nicola nói như thế, ở chung quanh như cũ có thật nhiều các người chơi vây xem. Bọn họ cũng cùng Psylocke đồng dạng, đối với thương đội phát ra hữu hảo cáo biệt âm thanh. Hy vọng lần sau hoạt động có thể cho nhiều ít đồ. Lần này bao vải một ngày liền đổi xong, đoàn cung tài liệu không có tích lũy đủ, ta liền mang cầm hoạt động vũ khí. Ai, này khâu lại quái là thật đặc biệt sao xấu a. 3 ngày hoạt động thời gian quá ngắn, muốn ta nói 10 ngày mới hợp lý. Này hoạt động hẳn có chu kỳ a. 1 tháng tới 1 lần, hoặc là đặc biệt thời gian điểm tới. Bên cạnh các người chơi giống như thường ngày điên cuồng nói chuyện phiếm. Nicola ít nhiều gì cũng đối với mấy cái này goblin nhóm có thể nói, điên, cử động có chút thích ứng. Tại Nicola xem ra, các người chơi liền là một đám miệng đầy nói ăn nói khùng điên. Tùy thiếu ngủ, đối với thượng vị giả hào không sợ hãi đáng nói, si mê với phế liệu kim loại tiền tệ. Nói là tên điên đại khái không có oan uổng bọn họ địa phương. Vậy đại khái chính là Psylocke loại này cấp bậc thượng vị ác ma đặc thù yêu thích a. Triệu hoán một đám tên điên goblin tới kiến thiết dưới hắn thành, ta cũng vô cùng cảm tạ Psylocke đại nhân 3 ngày qua này chiêu đãi. Nếu như Psylocke đại nhân có thời gian, thỉnh cho phép ta chạy thương lượng sau khi trở về. Muốn mời Psylocke đại người tham quan ta tại Winterfell trang viên. Nicola rất thành khẩn nói như thế, nếu như ta có thời gian, ta sẽ. Psylocke cười trả lời. Nicola sau đó lấy ra một phần cơ sở tài liệu danh sách, 1 chương tạp còn có 1 chương truyền. Tống quyển trục, sau đó giao cho Psylocke, nói. Như vậy đem cơ sở tài liệu đưa đi Winterfell sự tình liền nhờ cậy Psylocke đại nhân. Ta đã liên hệ qua ta cửa hàng quản gia. Hắn hội mang người tại truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh bên ngoài chờ Psylocke đại nhân. Vận chuyển tài liệu sự tình liền giao cho bọn họ a. Psylocke sững sờ, nội tâm kỳ quái. Ngay từ đầu không phải nói hảo để cho chúng ta Winterfell các người chơi với tư cách là vận chuyển sức lao động đi vận chuyển những tài liệu này mà. Psylocke thậm chí còn thu 15 ma thạch phí vất vả nha. Về phần như thế nào đưa, Psylocke đều muốn hảo. Những cơ sở này tài liệu tuy số lượng rất nhiều, thế nhưng mang theo 50 danh người chơi, toàn bộ hành trình dùng chính mình thân là lĩnh chủ đe dọa, còn có khen thưởng phong phú nhiệm vụ tới để cho bọn họ xếp hàng vận chuyển cơ sở tài nguyên, cũng chắc có lẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Chính mình ngược lại là muốn vất vả, liền giống như lão sư mang theo các học sinh xuất gia du ngoạn thời điểm, giám sát lấy bọn nhỏ không nên chạy loạn quấy rối đồng dạng. Nghĩ đến đây, Psylocke lại nghĩ tới đã từng sân trường thời đại thời gian tốt đẹp. Vậy tấm thẻ này, Psylocke vừa nhìn về phía trên tay tạp phiến, trên đó viết, lễ phẩm tạp, 3 chữ, Nicola lộ ra ái, muội nụ cười. Sau đó nói, tấm thẻ này là ta đối với Psylocke đại nhân mấy ngày qua chiếu cố ta một điểm nhỏ tâm ý. Là 1 chương trị số 1.000 ma thạch lễ phẩm tạp. có thể tải thương nhân trong liên minh tùy ý một nhà gia nhập liên minh trong tiệm tùy ý sử dụng. Đương nhiên, nếu như Silock đại nhân ngài không yêu thích chúng ta thương nhân trong liên minh thương phẩm, cũng có thể hối đoái thành 800 ma thạch, tại địa phương khác sử dụng cũng có thể. Silock nghe xong liền minh bạch, nhưng trên mặt mũi vẫn có chút làm khó nói. Ai nha, này chỉ sợ là không quá phù hợp a. Bộ dạng như vậy đồ vật ta muốn là nhận lấy tới. Bị sau lưng bọn họ biết, ta vừa muốn tốn sức đi giải thích một phen a. Tuy trên miệng nói như vậy, thế nhưng trên tay tạp phiến đã tải cùng Nicola chối từ. Nhét vào trong túi tiền của mình, Silock đại nhân lo lắng. Ta là đầy đủ lý giải, thế nhưng 1000 ma thạch số lượng cũng không nhiều. Có chút thời điểm chỉ là uống một lần trà chiều đã vài trăm ma thạch. Này chỉ là bạn bè giữa giúp nhau tặng tặng quà mà thôi. Không tính là cái gì. Có thể cùng Silock đại nhân như vậy tôn quý thượng vị ác ma trở thành bằng hữu là ta vinh hạnh a. Nghe được Nicola nói như thế chân thành, Silock cũng liền vẻ mặt hảo ba hảo ba. Thật sự là bắt người không có cách nào, loại vẻ mặt này. Đem 1000 ma thạch lễ phẩm tạp cho nhận lấy. Nicola đi, ở ngươi chơi nhóm liên tiếp, triệu tứ. Lần sau lại đến a. Vui vẻ đưa tiễn trong tiếng dần dần từng bước đi đến. Trong khi 3 ngày, thủ chắc hoạt động, cuối cùng là kết thúc mỹ mãn. Các người chơi đạt được một ít vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành trước mắt còn không có thương phẩm, mà Silock thì đạt được 5000 ma thạch cộng thêm một chương 1000 ma thạch lễ phẩm tạp. Thoáng cái lại trở nên có tiền lên, chủ yếu nhất là Silock công tác cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Bắt đầu vốn định như mang theo đệ tử du lịch đồng dạng, mang theo các người chơi cùng đi khuân đồ làm lao động tay chân đâu. Hiện tại đến xem, Nicola chứng minh rất chi kỷ liền giải quyết vấn đề này. Đương nhiên hắn là tự trả tiền mời người, tản ra những cái kia trả lại vây tại bên cạnh mình cùng chờ đợi, nội dung cốt truyện, các người chơi. Silock để cho Bruce đi tuyên bố một mảnh, toàn bộ server thông cáo. Tạm thời đóng phục sinh hệ thống, thời gian tại vừa đến 3 giờ rưỡi. Bởi vì Silock muốn đi Winterfell một chuyến, đầu tiên là trợ giúp Nicola vận chuyển số lượng rất lớn cơ sở tài liệu đi Winterfell, để cho hắn cửa hàng quản gia tiếp thu. Tiếp theo, hắn muốn đi Winterfell thu mua một ít địa hạ thành phải dùng đến vật phẩm. Đứng mũi chịu sào cần có nhất chính là ký túc xá giường chiếu. Sau đó là một ít đoàn cung dùng tên mũi tên. Các người chơi từ Nicola bên kia hối đoái đoàn cung, thế nhưng phụ tặng mũi tên chỉ có 30 chi mà thôi. Mấu chốt còn không có tiễn túi, may mà có thể đổi lên đoàn cung cơ bản đều có bao bố nhỏ. Silock đã tại diễn đàn nhìn lên đã có người chơi nhắc đến mũi tên chưa đủ phàn nàn thiếp mời. Thấy được có người chơi đưa ra ý kiến, thân là lĩnh chủ, đó là đương nhiên muốn trước tiên cho tu chỉnh cùng cải thiện. Nicola thương đội sau khi rời đi, trước kia ý định cho các người chơi coi như ký túc xá sân bãi đều có thể tiếp tục khai mở đào. Độ hoàn thành đã đạt tới 80%, đoán chừng chỉ cần 2-3 ngày thời gian đều có thể xong việc. Đến lúc đó 100 danh thủ chắc người chơi liền không cần tại trên đường cái tùy tiện ló cao. Bọn họ có thể đến chính mình trong túc xá xuống lần nữa tuyến. Mà như thế nào bảo đảm những cái này các người chơi nguyện ý tự phát đến ký túc xá đi tới tuyến? Đó chính là lại cho tốt hơn vị trí là tốt rồi. Cũng đã thủ chắc 20 ngày. Nếu là trả lại không rõ ràng lắm như thế nào dẫn đạo những cái này các người chơi đi làm sự tình. Kia Silock này vị thành chủ giờ cũng quá phế vật. Còn có Bruce đề nghị, đó cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Cầm, Bruce, lời mà nói, cũng chính là, nếu như gia nhập phòng ốc hệ thống, những cái này thế giới khác, các người chơi hội điên cuồng. Hạnh phúc chỉ số hội tăng lên thẳng tắp, bọn họ đối với cá nhân bất động sản, cá nhân đất trống có vượt quá tưởng tượng cuồng nhiệt. Người bán cái giường cho bọn hắn cũng giống như vậy. Rất nhanh, Bruce liền tuyên bố toàn bộ server thông cáo. Phục sinh hệ thống sẽ tại nửa giờ sau, tiến hành 1 giờ đến 3 giờ bảo vệ. Psylocke lĩnh chủ đại nhân sẽ tạm thời rời đi địa hạ thành. Thỉnh các người chơi chân ái sinh mệnh, rời xa nguy hiểm. Thảo, làm sao lại bảo vệ? Chết cười, những cái kia tại nhền nhện sao huyệt nhập khẩu soát tài liệu người sợ không phải đầu đều tạc. Lừa bố mày à, bảo vệ lúc trước hoàn toàn không có báo trước sao? Ta vừa tổ người tốt đi nhền nhện sao huyệt à. Cái gì chó chủ tính à? Cái gì chó trò chơi công ty à? Như vậy tùy hứng sao? Mã Đức, đêm nay diễn đàn phải tạc. Chủ tính phải tư cái mã. Ngoặc kép, toàn bộ server người chơi sẽ đạt được 200 danh vọng. 100 tiền đồng bồi thường tính ban thưởng. Làm việc, nhanh chóng chuyển gạch. Ai bán tơ nhện a? Ta liền thiếu một chút tài liệu đều có thể cường hóa trang bị. Đúng, ai đổi đoàn cung a? Sử dụng hiệu quả thế nào a? Có thể hay không cho ta mượn đùa nghịch một đùa nghịch a? Nhanh chóng, Moros bên kia muốn nhập học. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi ta cái gì cũng chưa nói. Thấy được các người chơi hào hứng tràn đầy. Không có chút nào bất kỳ phàn nàn hài hòa cảnh tượng. Psylocke cũng yên lòng, cầm lấy truyền tống quyển trục. Psylocke liền đi tới địa hạ thành đối phương cơ sở tài liệu địa phương. Hắn đã quy hoạch khu vực để cho các người chơi không nên tới gần. Tự nhiên cũng không tồn tại sẽ bị các người chơi vụng trộm lấy đi tài liệu sự tình phát sinh. Mở ra truyền tống quyển trục, ma pháp quầng sáng bao phủ tại Psylocke bốn phía. Psylocke sử dụng ma lực không ngừng mở rộng ma pháp quầng sáng. Đem bên người chồng chất thành tiểu sơn đồng dạng cơ sở tài liệu toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó tại ma pháp quầng sáng còn có các người chơi chú thích bên trong tiêu thất ở chỗ cũ. Một giây sau, Psylocke liền mang theo một đống lớn đồ vật đi đến Winterfell truyền tống môn tiếp đãi đại sành. Bởi vì Psylocke là đại lượng tăng phúc ma lực sử dụng truyền tống quyền trục. Truyền tống đến là một cái khác hàng hóa chuyên dụng truyền tống môn tiếp đãi đại sành. So với lúc trước truyền tống môn đại sảnh mà nói, nơi này muốn hiển lộ đơn sơ một ít, thế nhưng không gian lại muốn lớn hơn nhiều. Truyền tống môn lớn nhỏ cùng giữa gian khổ cũng phải càng lớn một chút. Bất quá số lượng tương đối mà nói cũng phải ít nhiều. Nơi này là Winterfell tiếp kho để hàng hóa chuyên chờ. Đứng ở truyền tống môn bên cạnh là một người mang kính mắt địa tinh. Trong tay đang cầm lấy một cái vở, nhìn xem bên cạnh ước lượng trọng lượng ma pháp dụng cụ thượng số liệu. Hiển nhiên là đang tải ước lượng Psylocke mang đến hàng hóa trọng lượng. Sau đó cái kia địa tinh khai ra một cái tờ đơn. Còn có một cái bản khai, đưa cho Psylocke, căn cứ ngươi mang đến hàng hóa trọng lượng. Chúng ta thu tổng cộng 10 ma thạch thủ tục phí. Đây là danh sách. Psylocke trợn mắt há hốc mồm nhìn xem địa tinh khai ra tới tờ đơn. Hắn là lần đầu tiên vận chuyển rất nhiều hàng hóa tiến đến Đông Thành. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói muốn thu thủ tục phí loại chuyện này. Xin hơi chờ một chút, ngài là Psylocke đại nhân sao? Ngay tại Psylocke do dự có muốn hay không giao số tiền kia. Còn là phẫn nộ cầm nhóm này hàng hóa nuốt riêng thời điểm. Một cái như là quả đông lạnh đồng dạng lắc lư đồ vật đi tới. Cấp thiết nói như thế. Đó là một người mặc ẩm ướt áo bành tô đi vào Ring Us. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.